Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Truyện Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 2. Và đây cũng là tập cuối khép lại bộ truyện ngắn rất hay và cảm động được mang tên Hai Chị Em của tác giả Thanh Thanh. Ngay sau đây, mời các bạn cùng lắng nghe tập cuối của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Một ngày kia, bầu trời đổ cơn mưa tầm tã, gió lớn khiến cây cối chao đảo, khắp một vùng trắng xóa một màn mưa. Mưa to nên quán hàng không có khách, bà Viên đóng cửa đi nghỉ sớm. Nằm trong nhà nghe tiếng mưa rơi lộp độp trên mái, bà Viên mở radio nghe thời sự rồi ngủ thiếp đi. Trong cơn mơ màng, bà Viên thấy mình chạy xe trên con đường vắng vẻ, bốn bề xung quanh chỉ có những cánh đồng rộng lớn. Không có một ngôi nhà, không có một bóng người. Bà Viên cứ đi mãi, không xác định được điểm đến. Con đường mỗi lúc lại trải dài vô tận. Bỗng trên con đường vắng vẻ, xuất hiện một em bé chừng 7-8 tháng tuổi đang tập bò. Em bé không mặc quần áo, dường như là một bé trai, rất bụ bẫm và đáng yêu. Đang bon tay lái, bà Viên bỗng dừng đột ngột, vì em bé đang tập bò ấy đứng dậy được. Không chỉ thế, em bé còn mỉm cười thật tươi với bà Viên. Bà thấy mồ hôi ướt đầm đìa khắp trán và mặt. Em bé cười khúc khích và cất giọng dễ thương. Bà nội ơi, bà cho em đi theo với. Bà ơi, cho con đi theo bà nhé. Bà Viên sợ hãi tới mức không tin vào những gì được chứng kiến. Đôi tay bà không ngừng đưa lên phía trước và lắc đầu. Đừng đi theo tôi. Rồi bà Viên cho xe chạy lên phía trước, chưa được một quãng, em bé kia lại xuất hiện. Lần này không phải em bé đứng ở giữa đường nữa. Không biết bằng một cách nào đó, em bé ngồi lên phía sau và ôm bà Viên thật chặt, vẫn tiếng cười khúc khích và giọng nói quen thuộc. Bà ơi, bà cho em theo về nhà, em đói lắm, bà cho em ăn đi, em lạnh lắm, bà mặc ấm cho em đi. Bà Viên thực sự sợ hãi, không làm chủ được tay lái nữa. Một thoáng sau, cả người cả xe chao đảo và đổ dầm xuống đường. Cùng lúc ấy, trên bầu trời xuất hiện tiếng sấm rền vang. Bà Viên choàng tỉnh, toàn thân lạnh toát, mồ hôi mướt mát khắp trán và mặt. Đôi tay bà nắm chặt lấy cái chăn. Chưa bao giờ bà Viên mơ một giấc mơ đáng sợ như thế. Đến khi tỉnh giấc, bà vẫn cảm thấy mọi thứ chân thật đến từng chi tiết. Đêm đó, bà Viên không dám ngủ. Bà bật đèn sáng cả đêm, vì sợ nếu mình vào giấc thì đứa bé kia lại xuất hiện. Nhiều ngày sau đó, tinh thần của bà Viên ngày càng sa sút. Bà không ăn được, không ngủ được, cả ngày cứ thẫn thờ đi ra đi vào. Rồi bà tâm sự chuyện giấc mơ cho vài người bạn. Họ khuyên bà Viên nên đi xem bói xem sao. Bà Viên không phải người mê tín. Tuy nhiên sau những sự việc xảy đến liên tiếp nhiều ngày nay, bà buộc lòng phải tìm đến nhà thầy bói. Ngay khi vào cửa điện và lật lá bài, thầy bói nói nhà bà Viên năm nay có thêm người. Bà tò mò hỏi lý do thêm người thì thầy nói có con dâu và cháu nội. Bà Viên đem giấc mơ nhiều ngày nay ra kể. Thầy nghe xong nói bà phải làm lễ giải hạn, đón con dâu và cháu về nhà. Nếu không làm sớm thì con trai không thoát được cảnh, ăn cơm cân, mặc áo số. Bà Viên rụng rời chân tay, từ nhà thầy trở về. Bà gọi điện cho Toàn nhưng anh không nghe. Đến giờ nghỉ trưa mới thấy Toàn gọi lại. Mẹ gọi con có việc gì vậy? Cả buổi sáng con bận chạy bàn, bây giờ mới rảnh. Mẹ ăn cơm chưa? Mày nói cho mẹ nghe đi, rốt cuộc mày có làm gì con gái nhà người ta không? Sao tự nhiên mẹ hỏi chuyện này? Nhiều ngày nay mẹ mất ăn mất ngủ rồi Toàn ạ. Đêm nào mẹ cũng mơ đi trên đường vắng. Rồi bỗng nhiên có đứa trẻ không mặc quần áo xuất hiện gọi mẹ là bà nội. Đêm nào cũng như đêm nào. Cứ như này chắc mẹ chết sớm mất thôi. Mẹ cứ nghĩ nhiều nên đêm nằm mộng mị. Làm gì có chuyện đó. Hôm nay mẹ đi xem thầy rồi. Thầy bảo nếu không đón mẹ con nó về thì sớm muộn mày cũng phải đối diện với cảnh ngồi sổ khám. Không vì đánh nhau thì cũng cờ bạc hút chích. Con có làm gì nó đâu mà phải đón. Mày không làm gì, sao phải ngập ngừng ghê thế? Phải rồi, trước đây mẹ con nói thế nào, mày cũng không chịu rời khỏi cái váy bà già này ra ngoài kiếm việc làm. Từ dạo con bé kia đến nhà, bỗng nhiên mày thay đổi tâm ý, đi kiếm việc làm như ai? Toàn không biết nói sao, ngập ngừng thêm giây lát, rồi chủ động kết thúc cuộc gọi. Đêm hôm ấy, sau khi nhậu với anh em trong quán một trận say bí tỉ, Toàn chánh choáng trở về phòng trọ nhỏ. Khi đi vào ngõ hẹp, ánh sáng của buổi đêm không rõ mặt người, Toàn thấy một em bé không mặc quần áo đang bò dưới đất, say rượu nên Toàn cảm ra một mình. Con cái nhà ai, sao đêm hôm để chơi bên ngoài một mình thế này, quần áo cũng không mặc cho nó. Nói rồi Toàn bước qua, nhưng chưa được hai bước, em bé kia đã bật cười khúc khích khiến Toàn giật mình. Anh quay người lại nhìn, lạ thay, trời tối, nhưng anh nhìn rõ mặt em bé trắng trẻo bụ bẫm. Anh ngồi thụp xuống và tò mò hỏi, bố mẹ đâu? Sao bố mẹ để lang thang ở bên ngoài thế này? Bất ngờ em bé đứng bật dậy, ôm chầm lấy Toàn và bi bô nói, bố bế em về đi. Giây phút ấy Toàn thấy sống lưng lạnh buốt, lông tóc dựng ngược, cơn say rượu bỗng nhiên biến mất, rồi bỗng nhiên anh không thấy em bé kia đâu nữa. Rõ ràng em bé vừa mới ôm cổ anh, đòi anh bế, cười khúc khích kia mà, sao tự nhiên chạy đâu mất rồi. Toàn không nhớ là mình đã về được phòng bằng cách nào, nhưng anh thực sự sợ hãi, cảm giác lúc ấy giống như gặp ma vậy. Lẽ nào anh vừa gặp ma? Toàn mở điện thoại ra xem giờ. 1 giờ sáng, giờ này làm gì còn ai để con chơi ở bên ngoài được nữa. Đêm đó Toàn sợ tới mức không ngủ được, cả đêm anh bật đèn sáng, đến khi mệt quá thì ngủ thiếp đi. Trong lúc mơ màng, Toàn thấy em bé không mặc quần áo kia xuất hiện trong phòng. Không đúng, lần này em bé ấy ngồi luôn lên giường của Toàn, bàn tay bé xíu kia không ngần ngại chạm lên mặt anh. Vừa nghịch, em bé vừa nói, bố dậy chơi với em đi, em bé buồn lắm. Bố dậy, dậy đi nào, trời sáng rồi, bố dậy đi. Tiếng chuông báo thức làm Toàn choàng tỉnh. Anh giật mình ngồi dậy trong cơn hoảng loạn, nhìn khắp phòng không thấy đứa trẻ nào. Không lẽ giấc mơ lại chân thực đến thế? Nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh nắng mặt trời đã lên. Toàn uể oải bỏ vào nhà vệ sinh rửa mặt. Mới chỉ một đêm thiếu ngủ mà đôi mắt anh đã thâm quầng, hai hốc mắt trũng sâu lại. Toàn đi làm như bình thường, đến nhà hàng anh không dám tâm sự với ai. Tối đến về lại bật đèn ngủ cả đêm, nhưng đêm nào cũng thế, anh cứ vào giấc được một xíu thì em bé kia lại xuất hiện. Nhiều ngày như vậy, Toàn ăn không ngon, ngủ không yên, cảm thấy sức khỏe suy kiệt nghiêm trọng, ai nhìn cũng cảm thấy anh không ổn nên khuyên về đi khám bệnh. Toàn đắn đo không dám về nhà, vì anh không dám đối diện với những việc mình đã làm ra. Thế nhưng lúc này anh không biết phải đi đâu, không biết phải làm gì nữa. Nỗi sợ hãi khiến cho con người ta nhụt chí và mất tinh thần quá đỗi. Sợ hãi là thế, nhưng Toàn cũng không còn nơi nào để đi. Lựa chọn cuối cùng vẫn là trở về nhà. Bà Viên dường như cũng không khá hơn Toàn. Mới chỉ một thời gian mà hai mẹ con họ đã không nhận ra nhau. Mái tóc bà Viên bạc trắng, thân hình gầy dập đi. Thấy Toàn xanh xao gầy yếu, bà Viên không nén được đau lòng. Hôm nay rốt cuộc mày cũng chịu về rồi đấy, bà Viên nói bằng giọng bất lực. Mẹ, con xin lỗi, con thực sự có qua lại với cái Hân. Bây giờ con nên làm gì hả mẹ? Nhiều ngày nay đêm nào con cũng ngủ mơ gặp đứa bé không mặc quần áo, con sợ quá không biết phải làm sao mới được nữa. Mẹ cũng mơ giống như vậy đấy, không đêm nào ngủ được giấc trọn vẹn cả. Bây giờ chuyện đã thành ra vậy thì đến nhận lỗi với người ta, nếu không thì mẹ cũng không nghĩ được cách nào nữa rồi. Hai mẹ con bà Viên thống nhất bàn bạc với nhau, rồi cả hai cùng tìm đến nhà Quỳnh Anh vào một chiều hoàng hôn. Đứng ngoài cổng nhìn vào trong, bà Viên ngỡ ngàng khi thấy cô gái trẻ măng mặc chiếc áo bầu rộng thùng thình. Cô gái ấy có nét giống Quỳnh Anh, thậm chí còn xinh hơn chị gái. Hân đang ngồi nhặt rau, thấy có bóng người thấp thoáng ở cổng. Cô bé sợ hãi đi vào trong cửa và lén nhìn ra ngoài. Kể từ ngày mang thai, Quỳnh Anh nghiêm khắc không cho Hân tùy ý ra ngoài, không được tùy tiện nhận đồ của người lạ, không được tiếp xúc với người lạ vì sợ họ sẽ làm hại đến cô. Thấy Toàn đứng ở phía xa, Hân chảy nước mắt. Thời gian này cô suy nghĩ sâu sắc hơn rất nhiều, cũng thông suốt được nhiều chuyện. Cổng khóa chỉ khi Quỳnh Anh về thì người bên trong mới có thể đi ra, người bên ngoài mới có thể đi vào. Nhìn thấy Hân thay đổi rõ rệt trong chiếc áo bầu, Toàn run run giọng nói. Hân, anh Toàn đây, mở cửa cho anh nhé. Hân lắc đầu, cô sợ hãi nói. Anh về đi, chị Quỳnh Anh không cho em gặp anh nữa đâu. Bà Viên lúc này mới lên tiếng. Hân mở cửa cho bác nhé, bác không phải người xấu đâu. Bác đến thăm cháu, mua cả quà bánh cho cháu nữa này. Cháu không mở cửa đâu, mọi người về đi. Chị cháu đi làm về sẽ nổi giận đó. Toàn ra sức thuyết phục. Anh đến thăm em thật mà, anh không nói dối em đâu. Bao lâu rồi anh chưa gặp em nhỉ? Anh mua cho em nhiều bánh ngon lắm, có cả sữa này. Em không có chìa khóa, chị Quỳnh Anh đi làm mang theo chìa khóa rồi. Anh về đi. Bà Viên tò mò hỏi. Khi nào thì chị gái cháu đi làm về? Cháu không biết ạ, khi nào xong việc thì chị ấy về. Vậy bác đi về, tối Quỳnh Anh đi làm về rồi bác sang sau nhé. Mẹ con bà Viên dẫn nhau đi về. Hân đứng trước hiên nhà không khỏi thẫn thờ, nước mắt lăn dài xuống đôi gò má. Buổi chiều trước khi kết thúc công việc, Quỳnh Anh lên tầng thượng mang quần áo khô xuống dưới. Vì hôm nay nắng ráo nên cô giặt khá nhiều thứ, từ rèm cửa, thảm trải đến những chiếc khăn tay ở các phòng. Đôi tay ôm nhiều thứ đồ cồng kềnh, Quỳnh Anh không nhìn rõ đường đi. Vô tình một tấm mành rơi xuống đất, chân Quỳnh Anh dẫm lên, liền sau đó cả người bị ngã nhào xuống. Khoảnh khắc cô sắp sửa chạm xuống nền đá hoa, thì có bóng ai đó kịp thời chạy đến và đỡ cô. Chưa thoát khỏi cơn bàng hoàng, Quỳnh Anh nhận ra người đó chính là Hải, con trai của bà Ngân. Cô bối rối nói. Em cảm ơn anh. Anh về từ khi nào vậy ạ? Hải kiệm lời đáp. Nhiều đồ như thế này, em nên để vào trong cái giỏ hoặc mang xuống lần lượt. Lần sau chú ý nhé. Hôm nay anh không xuất hiện kịp thời thì gương mặt xinh đẹp này biết sẽ ra sao đây? Quỳnh Anh đỏ mặt quay người sang hướng khác. Sao bỗng nhiên nghe lời dịu dàng của anh ấy, cô lại thấy trái tim rung rinh thế này nhỉ? Vâng, vâng ạ, lần sau em sẽ chú ý hơn. Đứng dậy nào, đưa anh mang giúp cho một ít. Rời khỏi nhà bà Ngân, Quỳnh Anh không ngừng suy nghĩ về hình ảnh khi Hải xuất hiện. Trước nay cô rất ít khi động lòng với người khác giới, những cảm xúc lạ lùng xảy đến khi nãy. Liệu có phải cô bị rung động trước người đàn ông đó không nhỉ? Từ nhà bà Ngân trở về, Quỳnh Anh thấy Hân có biểu hiện rất lạ, khi thì đứng ngắm trước hiên nhà, lúc lại ngồi ở phòng khách và nhìn lơ đễnh, giống như đang có tâm sự trong lòng. Đến bữa ăn tối, Quỳnh Anh không nhịn được mà tò mò hỏi. Hôm nay em sao thế? Thấy trong người không được khỏe hả? Bây giờ em đang mang thai, nếu cảm thấy có chỗ nào không ổn thì nhớ nói cho chị biết nhé. Hân khẽ gật đầu đáp. Em không sao đâu, em thấy bình thường, chị ăn cơm đi. Còn 2 tháng nữa là sinh rồi, bác sĩ nói mấy tháng cuối rất quan trọng, em phải cẩn thận đấy. Ở nhà buồn quá thì đọc sách hoặc nghe nhạc cho đỡ stress. Cuối tuần rảnh chị đưa em đi chơi, đừng nghĩ linh tinh nhiều nhé. Em bé trong bụng không thích mẹ buồn phiền đâu. Em nhớ rồi. Đôi mắt là thứ không biết nói dối. Quỳnh Anh thấy Hân chính xác là đang giấu giếm cô chuyện gì đó. Nhìn vào mắt em gái, Quỳnh Anh nghiêm giọng hỏi. Hôm nay có ai đến nhà mình phải không? Hân giật mình trước câu hỏi đó, đôi mắt cô bé lập tức rưng rưng những giọt lệ. Rõ ràng cô chưa nói điều gì, tại sao chị gái lại biết nhỉ? Vâng. Bác Viên cả anh Toàn đến nhà mình chị ạ, nhưng cửa khóa, em bảo chị không cho em gặp ai, nên bác ấy về rồi. Bà ấy có nói gì với em không? Mà sao hôm nay tự nhiên mẹ con gã ấy lại đến đây nhỉ? Bác Viên nói muốn qua thăm em, còn mua cho em nhiều bánh kẹo, cả sữa nữa. Rồi vì sao hai mẹ con bà ấy đi về? Em bảo chị không có nhà, chìa khóa chị cầm. Bác ấy nói đợi khi nào chị về rồi qua thăm em sau cũng được. Toàn có nói gì với em không? Anh ấy cũng bảo đến thăm em chứ không nói gì cả. Bây giờ hai mẹ con nhà bà ấy cũng biết quan tâm đến em rồi cơ đấy. Quỳnh Anh hậm hực đặt bát cơm xuống bàn, cục tức mắc nghẹn ở cổ họng bấy lâu nay. Hôm nay được thể nó lại kéo đến. Cô không ăn cơm nữa, nói thực là cũng chẳng còn hứng thú để mà ăn uống gì. Chỉ nghĩ đến sự chối bỏ trách nhiệm của gã đàn ông kia, cô thực sự thấy ấm ức. Bữa tối nhanh chóng kết thúc, vì Hân ngày càng mệt nhọc với cái bụng lớn nên Quỳnh Anh là người dọn dẹp bát đũa. Cô làm một thoáng đã xong. Khi hai chị em ngồi phòng khách xem tivi thì bên ngoài cửa có tiếng người nói vọng vào. Quỳnh Anh tò mò đi ra ngoài cửa. Cô bật đèn sáng trước sân lên thì phát hiện hai người, một già một trẻ, tay xách đủ những thứ đồ lỉnh kỉnh. Không ai khác, người đó chính là bà Viên và Toàn. Quỳnh Anh đây à? Bác Viên đây, mở cửa cho bác nhé. Bà Viên nhẹ nhàng cất lời. Quỳnh Anh chậm rãi tiến về phía cổng và tò mò hỏi. Bác đến nhà cháu có chuyện gì không? Mở cửa cho bác vào với, vào trong nhà rồi nói chuyện cháu nhé. Quỳnh Anh dẫu không vui nhưng cô vẫn mở cổng chào đón hai vị khách này. Toàn khung núng đi bên cạnh mẹ. Cô phát hiện dường như bà Viên ngày càng già đi. Mái tóc đen trước đây bây giờ đã điểm bạc hoa râm, quầng mắt thâm và có nhiều nếp nhăn hơn hẳn. Bà Viên và Toàn bước vào nhà. Bà Viên tò mò quan sát một lượt. Trong nhà không có quá nhiều đồ đạc, một bàn ghế cũ, một kệ tủ đặt chiếc tivi nhỏ, trên tường có gắn bức hình chụp gia đình. Tuy không có đồ vật gì sang trọng, nhưng nhìn chung khá sạch sẽ, gọn gàng. Thấy Toàn và bà Viên đến, Hân sợ hãi đứng nép sau bức vách, thỉnh thoảng lại ngó đầu ra nhìn trộm. Quỳnh Anh rót nước mời khách, đoạn cô bình thản cất lời. Bác Viên chu đáo quá, từ bên nhà qua chơi mà chuẩn bị nhiều quà bánh thế này. Nhà cháu toàn người lớn, không có trẻ em nên không có ai ăn đâu. Lát nữa bác mang về giúp cháu nhé. Bà Viên ngượng ngùng nói. Sữa bánh trái cây bác chuẩn bị cho cái Hân tẩm bổ. Mẹ bầu thiếu chất là em bé cũng chậm phát triển cháu ạ. Cháu cảm ơn tấm lòng của bác, nhưng cháu chăm em gái cháu rất tốt. Đồ của bác cháu không dám nhận. Quỳnh Anh, hôm nay bác đến đây cũng là vì chuyện này. Trước đây bác chưa tìm hiểu rõ ngọn ngành sự việc nên bác không tin lời cháu nói. Sau đó bác cũng hỏi Toàn, nhưng có lẽ nó không dám nhận lỗi sai về mình nên giấu bác. Bác càng thêm khẳng định là Toàn không làm bậy với cái Hân. Vậy bây giờ bác và anh Toàn qua đây làm gì? Toàn mới tâm sự với bác. Nó nói nó mến cái Hân và đứa nhỏ là con của Toàn. Bác biết bây giờ đến đây là quá muộn, cũng biết cháu không vui vẻ. Nhưng bác hy vọng cháu rộng lượng bỏ qua cho con trai bác, cho mẹ con bác có cơ hội được sửa sai. Đứa nhỏ là con của Toàn, cũng là cháu nội của bác. Quỳnh Anh à, các cụ có câu, đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh kẻ chạy lại. Cháu cho phép mẹ con bác được quan tâm và chăm sóc mẹ con cái Hân nhiều hơn nhé. Bác định bù đắp cho con bé thế nào đây? Đợi bác đi xem ngày. Ngày nào tốt sẽ tổ chức cho hai đứa về chung một nhà, như vậy được không? Quỳnh Anh chưa từng nghĩ đến một ngày sẽ gả em gái cho người khác, vì em gái cô sống phụ thuộc vào chị gái. Hơn nữa cô thương em nên không đành lòng để em phải chịu khổ cực thiệt thòi. Trước đây cô tìm đến nhà bà Viên vì bất bình, vì tức giận, muốn làm sáng tỏ mọi chuyện, chứ không hề có ý định ép họ làm đám cưới. Trước lời đề nghị này của bà Viên, Quỳnh Anh rơi vào trầm tư, cô thực sự không biết phải nói gì vào lúc này. Chuyện này để cháu suy nghĩ thêm được không? Mặc dù Quỳnh Anh chưa đồng ý, nhưng cách nói chuyện của cô đã phần nào giảm tải đi áp lực, những nỗi lo trong lòng bà Viên lúc này. Câu nói ấy cũng xem như là cho mẹ con bà có cơ hội được sửa chữa lỗi lầm rồi. Được, được chứ. Ngày rộng tháng dài, cháu cứ suy nghĩ thêm đi. Khi nào nghĩ thông thì nói với bác nhé. Bác thật lòng muốn cho cái Hân và thằng Toàn được ở bên nhau. Quỳnh Anh thấy bóng sáng Hân thấp thoáng sau bức vách. Có lẽ cô bé đang hồi hộp và tò mò lắm. Ngồi nói chuyện thêm một lát, mẹ con bà Viên đứng dậy cáo từ. Dường như chưa gặp được Hân nên Toàn vẫn còn chút lưu luyến. thấy đôi chân anh không nỡ rời đi. Khi không gian yên tĩnh được trở về như cũ, Hân rón rén bước từ sau bức vách ra ngoài, cô tò mò hỏi. Bác Viên và anh Toàn về rồi à chị? Ừ, về rồi. Bà ấy mua cho mẹ con em nhiều đồ lắm. Ngày mai ngủ dậy rồi ăn sau nhé. Vâng, ngồi xuống đây nói chuyện với chị một lát. Có chuyện gì thế ạ? Hôm nay bác Viên ngỏ ý muốn đón em về chung nhà với Toàn. Ý của em thế nào? Em có muốn lấy chồng không? Quỳnh Anh không muốn đề cập tới chuyện này chút nào. Tuy nhiên bây giờ mọi thứ thành ra thế này. Cô thực sự không có quyền ép buộc em gái phải nghe lời mình. Cô muốn tôn trọng quyết định và suy nghĩ của Hân. Nghe chị gái nhắc đến chuyện về sống chung với Toàn, đôi gò má của Hân bỗng chốc đỏ ửng, đôi mắt bối rối nhìn xuống dưới và khẽ khàng đáp. Bác Viên nói muốn đón em về phải không chị? Em cũng nghe được đúng không? Vâng. Chị rất lo cho em, rất thương em, cũng rất sợ em về nhà người ta phải chịu khổ. Nhưng bây giờ em mang thai rồi, đứa bé là con của Toàn, là máu mủ của gia đình họ. Họ muốn có trách nhiệm, họ muốn bù đắp. Chị muốn tốt cho em, nhưng quan trọng nhất là bản thân em muốn gì. Dù em lựa chọn như thế nào, chị cũng vẫn ủng hộ em. Em không muốn xa chị đâu. Hân vừa nói vừa đánh rơi những giọt nước mắt. Chuyện này quan trọng, em cứ suy nghĩ thêm đi. Nhưng mà em cũng không thể để cho đứa bé sinh ra mà không có bố được. Nhà mình và nhà bác ấy cũng gần nhau. Nếu có khó khăn gì thì chị sẽ giúp em. Đừng lo lắng nhé. Hôm nay thấy mẹ con bác Viên cũng bày tỏ khá nhiều thành ý rồi, nên chị nghĩ mọi chuyện chắc chắn sẽ tốt đẹp thôi. Những ngày sau đó, mẹ con bà Viên ghé thăm nhà chị em Quỳnh Anh thường xuyên hơn. Khi thì mua sữa bánh, trái cây, khi thì tự tay bà Viên chuẩn bị những món ăn giàu dinh dưỡng tốt cho mẹ bầu và em bé. Toàn cũng thật lòng quan tâm đến Hân. Nhìn vào tình cảm của họ, Quỳnh Anh bắt đầu cảm thấy có thiện cảm tốt. Ngày sinh của Hân cận kề tới gần, nỗi lo của Quỳnh Anh ngày một lớn. Không chỉ lo kinh tế, cô lo sợ em gái sẽ phải chịu đựng cơn đau vượt cạn ghê gớm mà các bà các cô vẫn hay truyền tai nhau. Rồi ngày Hân chuyển dạ cũng tới, bà Viên chủ động mua sắm rất nhiều đồ dùng cho em bé, từ quần áo sơ sinh, tã bỉm, những dụng cụ cần thiết. Ba người họ, bà Viên, Quỳnh Anh và Toàn, tay xách nách mang những thứ lỉnh kỉnh ấy theo Hân vào bệnh viện. Cô bé trải qua cơn đau chuyển dạ mất 10 giờ đồng hồ, vì là con đầu lòng nên hơi khó sinh. Tuy nhiên sau sự trợ giúp nhiệt tình của bác sĩ, Hân đã vượt cạn thành công. Bé trai chào đời nặng hơn 3kg, bụ bẫm xinh xắn và đáng yêu vô cùng. Hân lần đầu làm mẹ nên khá bỡ ngỡ vụng về. Thậm chí cô không biết bế em bé thế nào để con không khóc, không biết cho em bé bú ra sao. Quỳnh Anh cũng không khá hơn, cô chưa làm mẹ bao giờ, nên với những chuyện này cô thực sự không biết phải làm sao. Ngay khi Hân ra viện, bà Viên đề nghị đưa Hân về bên nhà để dễ bề chăm sóc, vì bà đã từng làm mẹ, có kinh nghiệm chăm trẻ em hơn. Quỳnh Anh thấy có chút bất tiện vì cô sợ em gái qua bên ấy không được thoải mái. Cơ mà với tình hình hiện tại, đó thực sự là lựa chọn tốt hơn cả. Vì ban ngày Quỳnh Anh phải đi làm, cô không có thời gian túc trực bên mẹ con Hân 24/24 được. Cũng có hôm cô làm việc tới đêm muộn mới được nghỉ. Ban ngày đi làm, tối về Quỳnh Anh lại sang nhà bà Viên bế cháu. Cứ như vậy, càng lúc cô càng thiếu ngủ. Vì Hân không chịu cho em bé ti mẹ nên cô không có sữa, bé con phải dùng sữa bột. Ban ngày thì không vấn đề gì, nhưng đêm đến cứ ngủ được một lát, Quỳnh Anh lại phải dậy để pha sữa cho cháu. Một ngày nọ trong lúc nấu cơm, Quỳnh Anh đặt nồi cá kho trên bếp. Trong lúc chờ đợi, vì mệt quá nên cô ngủ thiếp đi trên sofa. Cho đến khi cô ngửi thấy mùi khét ngày càng nồng nặc, mở mắt ra đã thấy bóng dáng cao lớn của Hải đang loay hoay đứng bên bếp và xử lý hậu quả do cô ngủ quên mà ra. Đôi mắt Quỳnh Anh đỏ ngầu vì ngủ dở mắt, cô thực sự thấy ngại vì bản thân lơ là trong công việc. Đứng phía sau Hải, Quỳnh Anh lí nhí cất lời. Em xin lỗi, em mệt quá nên ngủ quên, anh để đó em dọn cho. Hải không quay người lại, cánh tay vẫn thao tác thật nhanh, cho nồi cá cháy ngâm vào trong chậu nước lạnh, khói trắng bốc lên, anh nhẹ nhàng nói. Cái nồi này lát nữa đem bỏ đi thôi, nó két lại dưới đáy, chắc không đun nấu được gì nữa. Em sẽ mua cái khác, em bù lại ạ. Quỳnh Anh ngượng ngùng nói. Trong nhà vẫn còn rất nhiều song nồi, dụng cụ làm bếp, không cần phải mua thêm làm gì lãng phí. Lần sau em chú ý hơn là được. Vâng ạ, trưa nay anh muốn ăn món gì để em nấu? Để lát nữa anh xử lý xong công việc anh nấu cho. Dạo này sức khỏe của em thế nào? Mà thấy có vẻ mệt mỏi vậy, hôm nào cũng ngủ gật. Quỳnh Anh nhìn Hải, sao anh ấy biết cô hôm nào cũng ngủ gật nhỉ? Rõ ràng hôm nay cô mới thấy anh ở nhà. Em không ốm, em chỉ thiếu ngủ chút thôi ạ. Nếu mệt thì nghỉ một vài ngày dưỡng sức cũng được. Anh thấy sắc mặt của em không được tốt, đừng chủ quan với sức khỏe của mình như thế nhé. Anh về từ khi nào vậy ạ? Sao anh biết ngày nào em cũng ngủ gật? Anh có dự án ở gần nhà nên thời gian này anh sẽ ở nhà khá lâu. Bình thường anh về nhưng không ăn cơm nhà nên em không biết. Vâng ạ. Chiều hôm ấy, chủ nhà vào bếp nấu cơm cho người giúp việc ăn. Quỳnh Anh muốn tranh việc để làm nhưng Hải không đồng ý. Kết quả là cô ngồi ở sofa xem tivi giết thời gian. Hải nấu ăn rất ngon nhưng không hiểu sức khỏe Quỳnh Anh thế nào. Ngồi xuống bàn ăn cô không nuốt trôi thứ gì. Đầu giờ chiều khi Hải chuẩn bị ra khỏi nhà, thấy Quỳnh Anh nằm gục bên sofa, hai gò má cô nóng ran, đôi mắt nhắm nghiền. Anh đến gần thì phát hiện Quỳnh Anh sốt ly bì, toàn thân nóng như lửa. Hải lo lắng hỏi. Quỳnh Anh, em thấy trong người thế nào? Em đang sốt rồi này. Quỳnh Anh khẽ đáp. Em chóng mặt quá, cho em nghỉ làm buổi chiều được không? Em nằm một lát, xíu cảm thấy ổn hơn em sẽ về. Anh chưa đi làm à? Anh thấy em có vẻ không ổn, hay là anh đưa em đi bệnh viện nhé? Em không sao đâu, chỉ cần uống thuốc là đỡ thôi. Thấy Quỳnh Anh cả người run lên, Hải thực sự lo lắng nên dứt khoát đưa cô đến bệnh viện. Sau khi thăm khám và làm các xét nghiệm cần thiết, bác sĩ kết luận cô bị sốt rét nên yêu cầu người nhà làm thủ tục nhập viện. Quỳnh Anh có người thân duy nhất là Hân. Hiện tại cô bé đang ở cữ, không thể ở đây cùng cô được. Biết hoàn cảnh cô như vậy, Hải xin nghỉ làm buổi chiều hôm ấy. Anh túc trực bên phòng bệnh, mỗi khi cô sốt cao cả người run lên, Hải tỉ mỉ dỗ dành và chăm sóc. Những lúc cô buồn nôn và nôn không ngừng, cũng vẫn là anh kiên nhẫn ở bên chăm sóc cô. Những quan tâm đó của anh, Quỳnh Anh đều nhìn ra được, cô cũng rất cảm kích tấm lòng của Hải. Anh vì mình mà làm nhiều việc như vậy, liệu có phải anh thích cô hay chỉ đơn thuần xuất phát từ tấm lòng nhân hậu của anh đối với người khác? Nhưng cho dù là như thế nào, Quỳnh Anh cũng cực kỳ biết ơn. Tự thân phải chăm lo cho cuộc sống của mình là chỗ dựa cho em gái từ lâu. Đã nhiều năm nay Quỳnh Anh chưa ốm trận nào kinh khủng đến vậy. Cô mệt tới mức không xuống được khỏi giường bệnh, tất cả mọi hoạt động đều nhờ Hải giúp đỡ. Những bệnh nhân khác thấy Hải ngày đêm ở bên chăm lo cho cô, họ cứ ngỡ hai người là vợ chồng. Có hôm, nửa đêm Quỳnh Anh muốn đi vệ sinh, Hải dìu cô dậy, thấy cô mệt, anh chủ động bế cô vào nhà vệ sinh. Một số người lớn tuổi không nhịn được mà buột miệng nhận xét. Cô gái trẻ à, cháu có phước lắm mới gặp được người chồng tốt như vậy, bà thấy mấy ngày nay cậu ấy túc trực bên cháu 24/24. Có những đêm bà không ngủ được quay sang thấy chồng cháu đang ngồi lau mặt, lau mồ hôi giúp cháu hạ sốt đấy. Quỳnh Anh nghe xong khẽ cười, cậu không biết giải thích thế nào về sự hiểu lầm này. Hải cũng mỉm cười cho qua, nhưng thật lòng, dù một lời chưa nói, những ngày qua cô bị những hành động, sự quan tâm của người đàn ông ấy đánh gục mất rồi. Sau một tuần điều trị trong bệnh viện, Quỳnh Anh được về nhà. Vì muốn sức khỏe của cô hoàn toàn bình phục, Hải nhất định muốn Quỳnh Anh nghỉ ngơi thêm mấy ngày, rồi mới đồng ý cho cô quay trở lại với công việc. Vốn là người quen lao động mỗi ngày, ở nhà rảnh quá không biết làm gì, Quỳnh Anh lại chạy qua nhà bà Viên thăm mẹ con Hân. Trộm vía em bé rất ngoan, đến cữ ăn no rồi lại ngủ, sức khỏe của Hân cũng tốt. Ngày ngày tiếp xúc với trẻ nhỏ nên Quỳnh Anh thấy em gái trưởng thành hẳn ra. Buổi tối thảnh thơi, hiếm khi Quỳnh Anh mới có dịp tận hưởng những ngày rảnh rỗi đến vậy. Cô nằm dài xem phim truyền hình, bỗng điện thoại đổ chuông, nhìn tên người gọi là anh Hưng ở bên kia sông, cô dịu dàng nghe máy. Anh Hưng gọi em à, anh ăn tối chưa? Giọng Hưng vui vẻ đáp lại. Anh ăn tối rồi, anh đang ở quê này, em có rảnh không? Anh mời em ly cà phê. Chợt ngẫm lại, Quỳnh Anh thấy Hưng đối xử với mình cũng tốt, quan tâm chân thành, và anh cũng ngỏ ý muốn mời cô đi cà phê nhiều lần, nhưng vì quá bận nên Quỳnh Anh chưa đi được. Hay là... Quỳnh Anh tự nhủ, hay là hôm nay đang rảnh, cô đi gặp anh ấy một lát, ở nhà cả ngày cô thấy buồn chán quá. Quỳnh Anh nhẹ giọng nói vào điện thoại. Hôm nay em cũng rảnh, mấy giờ mình đi được anh nhỉ? Giọng Hưng mừng rỡ nói vào điện thoại. Em chuẩn bị đi, xong lúc nào nhắn tin là anh qua đón. Mà em đã ăn gì chưa đó? Nếu chưa ăn thì anh đưa em đi ăn chút gì nha. Em thích ăn gì nhất? Em ăn tối rồi, anh em mình đi uống cà phê rồi về thôi. 20 phút nữa anh đón em nhé. Ok em. Tắt điện thoại, Quỳnh Anh bỏ vào phòng tìm kiếm một bộ đồ nhìn đẹp đẹp. Đứng trước gương, cô chải gọn mái tóc dài ra phía sau, tô thêm chút son môi và ngắm thêm một lúc. Hóa ra lúc cô điểm phấn tô son trông cũng nổi bật thế này. Quỳnh Anh thầm nghĩ. Ít phút sau, âm thanh động cơ xe máy vang lên trước cổng. Đoán là Hưng đến. Quỳnh Anh đeo túi sách từ trong nhà bước ra. Lâu ngày không gặp cô, Hưng buột miệng thốt lên. Sao dạo này em gầy thế? Không chịu ăn uống gì hả? Đừng có tiết kiệm quá đó nha. Phải ăn uống tầm bổ vào chứ. Ngồi sau xe máy của Hưng, Quỳnh Anh khẽ cười đáp. Em vẫn ăn uống đầy đủ mà. Mấy hôm trước em hơi mệt nên có cân nặng, có hơi thụt giảm một xíu. Anh Hưng về nghỉ lâu không? Khi nào anh đi làm tiếp? Công trình chỗ anh mới hoàn thiện, đợi nhà thầu sắp xếp nên có thể anh sẽ nghỉ một tuần hoặc nửa tháng. Bây giờ em muốn uống nước ở đâu? Ra bờ hồ ngồi cho thoáng đi anh. Lâu rồi em chưa đến mấy quán đấy. Đồ uống ở đó cũng ngon. Đến quán cà phê ven hồ, khung giờ buổi tối nên có rất nhiều bạn trẻ ngồi tụm năm tụm ba cười đùa và nói chuyện. Quỳnh Anh và Hưng ngồi dưới tán cây tí gôn, anh nhẹ nhàng gợi chuyện. Chẳng mấy khi anh mới có dịp ở nhà lâu thế này, hay là trưa mai em qua nhà ăn cơm với mẹ con anh nhé? Qua nhà ăn cơm ấy ạ? Em ngại lắm, chắc em không qua nhà anh đâu. Hôm nay mình cũng đi uống cà phê rồi còn gì. Đi uống nước khác, qua nhà chơi khác mà. Mẹ anh cũng muốn gặp em. Anh vẫn hay kể với mẹ về em suốt đấy. Anh lại kể xấu về em với bác gái đúng không? Không có đâu, anh thề. Anh toàn kể chuyện tốt thôi. Anh kể như nào, anh nói em nghe thử xem. Anh nói với mẹ là Quỳnh Anh xinh này, ngoan này, chăm chỉ và rất biết cách quan tâm người khác nữa. Mẹ anh nghe xong là muốn đón em về làm dâu của mẹ liền. Đang nói chuyện vui vẻ, bỗng Hưng bóng gió chuyện kết hôn. Quỳnh Anh bỗng thẫn thờ. Cô quý anh là thật, nhưng vào thời điểm hiện tại, bản thân cô không nghĩ đến chuyện kết hôn. Thứ nhất là trong tay không có gì. Thứ hai là hoàn cảnh gia đình không giống như người khác. Thứ ba là vì cô còn cô em gái vẫn cần chỗ dựa là người chị như cô đây. Cho dù Hân đã về bên nhà bà Viên ở, nhưng Quỳnh Anh chưa bao giờ hết lo lắng cho em gái mình. Nhấp môi ly cà phê, Quỳnh Anh nhẹ nhàng nói. Nếu bác gái đã mong có con dâu đến vậy, sao anh không yêu một ai đó rồi cưới vợ cho bác yên lòng đi? Anh muốn người đó là em, có được không? Không được đâu, vì em chưa muốn lấy chồng. Ánh mắt Hưng thoáng hụt hẫng, anh chậm rãi hỏi lại. Sao lại không muốn lấy chồng? Bây giờ em gái em cũng tạm coi là có chỗ dựa, có mái ấm của mình. Em cũng cần một bờ vai để nương tựa những khi mệt mỏi chứ. Em cứ như vậy mãi không thấy cô đơn à? Không cô đơn ư? Quỳnh Anh tự nhủ. Sao cô có thể không cảm thấy cô đơn được? Cô thậm chí còn cô đơn hơn người khác gấp trăm lần. Buồn cũng phải tự vượt qua, khó khăn cũng tự mình phải đương đầu và đối diện. Cuộc sống này chưa bao giờ dễ dàng với cô cả. Em không biết khi nào mình sẽ lập gia đình, kết hôn. Em nghĩ bất kỳ cô gái nào cũng mong đợi những điều đó thôi. Nhưng hiện tại thì em chưa muốn. Em thực sự lo sợ, sợ bản thân mình chưa tốt, chưa đảm đương được vai trò làm vợ, làm dâu hiền dâu thảo. Anh nghĩ em sẽ làm rất tốt những điều ấy, thậm chí em còn làm tốt hơn người khác nữa. Tại sao anh lại khẳng định như vậy? Vì tất cả những gì em đã và đang trải qua, anh thấy em là một cô gái rất tuyệt vời, tràn đầy lạc quan và nghị lực. Không có đâu, đó chỉ là những gì em phô bày ra bên ngoài cho mọi người thấy thôi. Anh không biết em suy nghĩ tiêu cực đến mức nào đâu. Có những khi em còn có ý định muốn buông xuôi trước cuộc sống này đấy. Hãy cho anh có cơ hội được san sẻ những gánh nặng và áp lực cùng em được không? Quỳnh anh nghĩ một người chịu đựng và vượt qua sẽ khó hơn là hai người cùng đồng hành. Trên hành trình ấy có anh bầu bạn, em sẽ bớt tủi thân hơn. Anh Hưng này, hôm nay anh nói chuyện kiểu gì ấy, em nghe không quen. Quỳnh Anh bối rối quay người sang hướng khác, né tránh ánh mắt của Hưng. Anh nói thật đấy, anh rất nghiêm túc. Anh nghiêm túc quá, em lại thấy sợ đây này. Sao phải sợ chứ? Lẽ nào bao lâu nay em không nhìn ra được tình cảm của anh à? Tình cảm trong lòng anh là thứ chỉ riêng anh mới biết được. Em làm sao biết được chứ? Anh phải làm sao thì em mới nhìn thấu tấm chân tình của anh đây? Anh cảm mến em rất lâu rồi, cũng đã cố gắng đợi chờ em. Nhưng em nghĩ xem, chúng ta cứ đợi chờ đến khi nào nữa? Không đúng, em không bắt anh phải chờ đợi, cũng không bắt anh phải dành tình cảm cho em. Vì em biết bản thân em không đáp lại được tình cảm đó của anh. Em sợ bản thân sẽ làm anh thất vọng đấy. Em là tất cả những gì anh đang chờ đợi và tìm kiếm. Anh sẽ không thất vọng đâu. Quỳnh Anh, cho anh một cơ hội được đến gần bên em hơn nhé, được không? Em nói rồi mà, hiện tại em không nghĩ đến chuyện kết hôn, cũng không mơ mộng có người yêu gì đó. Cuộc sống của em đã quá mệt mỏi rồi. Anh Hưng, anh hãy tìm hiểu ai đó và tính chuyện lâu dài đi. Đừng kỳ vọng điều gì ở em nữa. Làm sao anh có thể gạt bỏ hình bóng em khỏi tâm trí được đây? Em nói xem anh phải làm sao thì mới có thể. Anh thực sự không làm được. Chẳng có chuyện gì là không thể làm được cả. Tại sao em cứ mãi như thế này nhỉ? Anh không phải là em. Cuộc sống của anh khác em. Những thứ mà anh trải qua không giống em. Đương nhiên là anh không hiểu được rồi. Mà thôi, lâu ngày anh em không gặp nhau mà chúng mình cứ nói chuyện buồn gì đâu ấy. Nói chuyện gì được? Anh kể chuyện nơi công trường anh đang làm việc đi, em muốn nghe. Quỳnh Anh và Hưng cùng nhau huyên thuyên trò chuyện tới hơn 10 giờ khuya mới đứng dậy đi về. Trên đường đi, Hưng cố ý đi xe thật chậm, cốt là mong muốn được nói chuyện với cô lâu hơn. Thời tiết xe lạnh, dưới ánh đèn màu vàng nâu, quang cảnh đường phố trở nên dịu dàng và lãng mạn đến nao lòng. Quỳnh Anh khẽ hít vào lồng ngực một ngụm sương đêm, để cái không khí trong lành ấy sực thẳng vào trong mũi, cảm giác khoan khoái đến lạ. Cô nghĩ lâu lâu cũng nên để bản thân tận hưởng những khoảnh khắc thư thái này. Xe chạy về đến ngõ, Hưng cố ý đứng lại thêm ít phút để nói vu vơ vài câu chuyện. Quỳnh Anh cũng đáp lời cho có. Ở trong góc tối gần đó, có người đàn ông đã đứng đó cả nửa giờ đồng hồ đợi Quỳnh Anh về. Thấy cô đi chơi cùng một gã trai khác, người ấy dường như sắp sửa không kiềm chế được cảm giác khó chịu trong lòng. Nói chuyện qua lại mãi, Hưng ngỏ ý muốn mời Quỳnh Anh qua nhà ăn tối nhưng không được. Cuối cùng anh miễn cưỡng bỏ về trong lưu luyến. Khi bóng Hưng đi khuất, Quỳnh Anh lặng lẽ mở cổng đi vào nhà. Cô chưa kịp khóa cổng thì từ đâu xuất hiện một bóng đen cao lớn. Quỳnh Anh đang định chi hô lên thì người đó nhanh miệng cất lời. Là anh đây, em có gì mà hoảng hốt như vậy chứ? Cảm giác giật mình suýt vỡ tim, Quỳnh Anh đưa tay ôm lấy lồng ngực, cô ngập ngừng hỏi lại. Anh Hải, sao anh lại ở đây? Anh đến nhà em làm gì thế? Mà sao anh biết địa chỉ nhà em? Em nghĩ cái phố huyện này lớn lắm à? Hải đáp lời vu vơ rồi tự ý đi vào trong nhà. Quỳnh Anh khóa cổng rồi cũng nhanh nhẹn đi vào theo. Em đã mời anh vào nhà đâu? Ai cho anh tùy hứng như thế? Khuya rồi, anh đi về đi. Anh là khách đến thăm nhà. Em không tiếp đón lại còn đuổi anh về, trong khi em vừa đi chơi với ai đó cả buổi tối. Quỳnh Anh thoáng chột dạ, rõ ràng cô và anh vốn chẳng có quan hệ yêu đương gì. Nhưng không hiểu sao, nghe cách anh nói chuyện, Quỳnh Anh liền nghĩ Hải đang ghen. Phải vậy không nhỉ? Có phải anh đang ghen? Anh đi theo em hay gì mà biết em đi vai đó cả buổi tối? Quỳnh Anh rót một ly nước lọc đặt xuống trước mặt Hải và đặt câu hỏi. Cần phải đi theo em thì mới biết được sao, vừa nhìn là biết rồi. Nhưng mà khuya như vậy rồi anh qua đây có việc gì không? Em còn hỏi anh câu này nữa hả? Anh đương nhiên là có lòng quan tâm đến em rồi. Anh nghĩ sức khỏe của em chưa tốt, ban ngày anh bận rộn nên không qua thăm em được, không qua buổi tối. Theo em nên qua vào lúc nào được đây? Em cảm ơn anh, em thấy khỏe hơn nhiều rồi. Bởi vậy em vừa khỏe, liền đồng ý đi chơi với người ta. Quỳnh Anh tròn mắt ngạc nhiên hỏi lại. Em không có quyền đi chơi với một ai đó sao? Hải bỗng thấy mình hơi quá lời. Rõ ràng anh đã bị cảm giác ghen tuông che lấp lý trí rồi mà. Anh không có ý đó. Anh chỉ lo cho sức khỏe của em thôi. Em mới ốm bệnh lâu như vậy, đi ra ngoài buổi tối sẽ dễ cảm lạnh. Em không quan tâm đến sức khỏe của mình, đến lúc đau ốm thì biết phải làm sao. Xem cái cách Hải lý lẽ kìa, rõ ràng những câu nói này đều đang bóng gió thể hiện anh quan tâm đến cô, thích cô. Không lẽ anh có tình cảm với cô thật? Nghĩ đến những ngày Hải vì cô mà vất vả ngược xuôi, ngày đêm chăm sóc mình trong bệnh viện, Quỳnh Anh nhẹ nhàng nói. Em thấy sức khỏe trong người khá ổn định nên mới ra ngoài đi uống nước một lát. Với cả em cũng mặc ấm rồi nên chắc không sao đâu. Cảm ơn anh đã lo lắng cho em. Hôm nay anh có nhiều việc không? Cũng bình thường. Anh ăn tối chưa? Nếu anh nói chưa thì sao? Nếu anh không chê thì ăn tạm mì em nấu nhé. Anh ngồi đây chơi, em đi nấu mì cho anh ăn. Quỳnh Anh để Hải ngồi ở phòng khách một mình. Cô chạy nhanh về hướng quầy bếp, đôi tay linh hoạt chuẩn bị nguyên liệu để nấu mì cho Hải. Vừa làm cô vừa nghĩ. Hải đi làm cả ngày rất vất vả, hiện tại chắc anh thấy đói bụng lắm, cô không thể nấu chậm trễ được. Nghĩ đến những lúc Hải vì mình mà vất vả ngược xuôi trong bệnh viện, Quỳnh Anh cảm thấy mình cần phải bù đắp lại cho anh nhiều hơn. Hải ngồi im như pho tượng, ánh mắt anh đảo quanh khắp nhà, có vẻ như ngôi nhà được xây dựng từ lâu. Bức tường loang lổ vết bong chóc in đậm dấu ấn thời gian, đồ dùng trong nhà cũng không có gì đặc biệt. Hải đã được nghe kể về hoàn cảnh gia đình của chị em Quỳnh Anh, nhìn người con gái ấy đảm đương gánh vác hết mọi chuyện, anh thấy thương vô cùng. Lát sau, Quỳnh Anh bưng lên chiếc khay nhỏ, bên trong có tô mì nóng hổi tỏa hương thơm lừng. Hải thấy bụng mình đói meo, bao tử réo lên những âm thanh ồn ào. Anh buột miệng thốt lên. Thơm quá, em nấu mì với gì vậy? Trong tủ còn ít nấm và thịt gà. Em cho thêm cả chua và hành ngò, cả trứng gà nữa. Anh ăn đi kẻo đói bụng. Nhà em bây giờ chỉ có mì thôi. Món ăn xa xỉ như thế này, có nhiều tiền cũng chưa chắc mua được. Hải đáp lời vu vơ. Quỳnh Anh tò mò hỏi. Sao anh lại nói món ăn này xa xỉ, có gì đâu. Món ăn bình dân nhất thì đúng hơn đấy. Em có biết vì sao anh gọi nó là xa xỉ không? Quỳnh Anh lắc đầu. Bởi vì bát mì này đang đầy tình cảm em gửi gắm ở trong đó. Không phải ai muốn cũng có phước để ăn. Thế nên anh mới nói xa xỉ. Cảm ơn em nhiều nhé. Bát mì ngon nhất từ trước đến nay mà anh được ăn đấy. Quỳnh Anh định buột miệng nhận xét anh chàng này nói chuyện văn vở. Thế nhưng lời chưa kịp nói ra thì Hải đã nhanh miệng nói thêm. Em ở nhà cả ngày có buồn chán không? Rảnh chân rảnh tay quá nên em mới buồn. Ngày mai em quay trở lại với công việc được không ạ? Em thấy sức khỏe mình cũng ổn định rồi. Nghỉ thêm sẽ thấy chán lắm. Vừa nói Quỳnh Anh vừa rót nước vào ly thủy tinh cho Hải. Anh ăn một thoáng đã xong tô mì. Hải nhận lấy ly nước nhưng không uống ngay. Anh ngồi thẳng, đôi mắt chăm chú nhìn Quỳnh Anh và chậm rãi nói. Cuối tuần này anh sắp xếp công việc rồi đưa em đi chơi nhé. Sao anh lại đưa em đi chơi? Quỳnh Anh ngập ngừng hỏi lại. Muốn cho em thay đổi không khí một chút, lúc nào cũng thấy em quanh quẩn với công việc ở phố huyện buồn chán này. Nhưng mà không như gì cả, em lại định nói việc nhà không có ai làm chứ gì, không cần phải làm gì hết, nhà không có người ở, mấy ngày không dọn cũng không bẩn được đâu. Em có thể từ chối không ạ? Em gái em đang ở cữ, thỉnh thoảng em còn phải chạy đi chạy lại chăm em và cháu nhỏ. Đến khi nào em mới chịu sống cho mình hả Quỳnh Anh? Lúc nào em cũng lo lắng chuyện này chuyện kia. Tại sao em phải khổ thế? Vì đó là cuộc sống của em. Anh biết rõ hoàn cảnh của em như thế nào rồi mà. Nếu em không cố gắng, em sẽ không biết trông cậy vào ai. Anh khác em. Cuộc sống của anh không giống em nên anh không hiểu được đâu. Anh có thể làm chỗ dựa cho em được không? Hải buột miệng thốt lên câu hỏi ấy. Đôi mắt Quỳnh Anh ngạc nhiên mở to hết cỡ. Cả hai im lặng nhìn nhau không nói. Lát sau cô chậm rãi hỏi. Ý anh là gì ạ? Em không hiểu anh đang muốn nói tới chuyện gì. Anh tin là em chỉ đang giả vờ ngốc thôi. Anh nói gì em hiểu mà, đúng không? Em ngốc thật, không phải em ngốc giả vờ đâu. Ừ, vậy coi như anh chưa nói gì nhé. Thực ra Quỳnh Anh rất mong đợi Hải sẽ nói thêm điều gì đó, hoặc anh giải thích cho cô hiểu. Thế nhưng anh lại không nói gì thêm. Câu trả lời của anh khiến cô thấy hụt hẫng vô cùng. Im lặng một lát, Hải đứng dậy nói. Cũng khuya rồi, anh đi về đây. Cảm ơn em đã nấu mì cho anh ăn nhé. Vâng, anh về cẩn thận nhé. Quỳnh Anh bối rối tiễn Hải ra đến cổng. Hải không vội về ngay. Anh đứng trong bóng tối và nhìn cô hồi lâu. Ánh nhìn của anh khiến Quỳnh Anh thấy ngột ngạt vô cùng. Cô ngượng ngùng nói. Khuya rồi, anh về đi, để em đóng cửa. Em đuổi anh đấy à? Em không đuổi. Em mệt thì vào trong ngủ trước đi. Anh đứng đây một lát rồi anh về. Vâng. Quỳnh Anh quay người bỏ vào trong. Cô đóng cửa nhà và tắt điện. Hành động đó chỉ là muốn cho Hải thấy cô không quan tâm đến anh. Thế nhưng sự thật thì ngược lại. Đứng sau cánh cửa, ánh mắt Quỳnh Anh nhìn Hải không rời mắt. Anh cứ đứng đó giữa trời đêm. Ánh nhìn vô cùng kiên định. Hôm nay cô thấy anh rất lạ. Những lời nói bóng gió ấy là có ý gì nhỉ? Anh thích cô ư? Nếu không thích thì tại sao lại quan tâm cô như vậy? Nửa đêm tìm đến nhà và nói những lời khó hiểu ấy. Còn nữa, tại sao anh lại muốn sắp xếp công việc và đưa cô đi chơi? Những suy nghĩ ấy cứ thế bủa vây lấy tâm trí. Quỳnh Anh cảm thấy mình sắp sửa phát điên lên vì nghĩ nhiều mất rồi. Còn anh chàng đứng ngoài cổng kia nữa, khuya rồi không chịu về, cứ đứng bên ngoài làm gì không biết. Đêm đó Quỳnh Anh trằn trọc thao thức mãi nhưng không có cách nào vào giấc được. Tâm trí cô ngập tràn hình ảnh và những lời nói bóng gió của Hải. Buổi sáng ngày hôm sau, Quỳnh Anh rời khỏi giường với gương mặt mệt mỏi, tâm trạng cũng không được vui vẻ như ngày thường. Ngồi bên bàn ăn, cô cố gắng mãi mới ăn được mấy gắp mì. Đang lơ đễnh thì điện thoại trên bàn rung lên, là Hưng gọi tới, cô miễn cưỡng nghe máy. Anh Hưng, em nghe đây. Giọng Hưng đầy trách móc từ đầu dây bên kia vọng lại. Tối qua em ngủ ngon không? Anh nhắn tin mà không thấy trả lời. Hôm qua em mệt nên đi ngủ sớm. Anh dậy sớm thế? Anh quen giờ giấc sinh hoạt ở công trường nên cứ trời sáng là giật mình tỉnh dậy, không ngủ được nữa. Em đang làm gì vậy? Em đang ăn sáng, chuẩn bị đến giờ đi làm. Anh em mình nói chuyện sau anh nhé. Sao em không nghỉ thêm, vội đi làm sớm thế? Mới ốm dậy nên cho cơ thể có thời gian bình phục chứ. Ở nhà lâu quá em thấy uể oải lắm. Đi làm cho khỏe anh ạ, em tắt máy nhé. Ờ, này, này. Hưng chưa nói hết câu, Quỳnh Anh đã chủ động tắt máy. Cô ngồi thần mặt ra, tâm tư không ngừng suy nghĩ. Cô biết Hưng thích mình, anh luôn chủ động quan tâm và tán tỉnh. Thế nhưng anh lại không phải tuýp người cô thích. Bởi vậy nên mỗi khi thấy Hưng quan tâm, Quỳnh Anh chỉ thấy phiền. Ngược lại bất kể là Hải làm gì, nói gì, cũng khiến cô lưu tâm và nhớ mãi. Thậm chí còn mong được gặp anh mỗi ngày. Như vậy có phải là cô thích Hải rồi không? Đến tận bây giờ Quỳnh Anh vẫn chưa hiểu ra một điều. Yêu thực ra lại đơn thuần đến thế. Khi yêu một người, cô yêu luôn cả giọng nói của họ, yêu luôn cả cách họ quan tâm và chăm sóc mình. Và phần lớn khoảng trống trong suy nghĩ, cô đều dành để nghĩ đến họ. Quỳnh Anh có mặt ở nhà bà Ngân khi đồng hồ điểm 8 giờ sáng. Bà Ngân theo chồng đi công tác ở rất xa. Ngôi nhà này luôn luôn trong trạng thái không có người ở. Thời gian gần đây, Hải chuyển công tác về gần nhà. Thế nhưng anh đi làm cả ngày, cô đến cũng loay hoay dọn dẹp một mình. Cả ngày cũng chẳng nói chuyện với ai. Sau một đêm thiếu ngủ, Quỳnh Anh thấy hơi nhức đầu. Buổi sáng việc đầu tiên cô làm là tưới cây. Thế nhưng vừa bước ra sân thấy mây trời chuyển đen. Cô cất vòi nước về vị trí cũ và mang chổi đi lau nhà. Chạy đi chạy lại từ tầng 3 xuống tầng 1. Lau nhà xong cô tất bật đi chợ, giặt thảm, dọn dẹp lại tổng quát sau một thời gian nghỉ ốm nằm viện. Gần trưa khi đang đứng bếp nấu ăn, bỗng tiếng sấm rền vang trên bầu trời. Liền sau đó là những tiếng rào rào chút xuống. Quỳnh Anh tắt bếp và chạy lên lầu đóng cửa sổ tầng thượng, rồi lại chạy ra sau nhà cất những tấm thảm mới giặt lúc sáng. Cửa sổ đóng kín mít, cửa nhà cũng khép hờ vì sợ nước mưa hắt vào trong. Lúc này cô yên tâm đứng nấu ăn, nghe tiếng mưa lộp độp dội vào mái hiên. Quỳnh Anh ngẩn ngơ suy nghĩ, không biết mưa lớn như vậy, Hải đi làm ở ngoài công trình có bị ướt không? Rồi cô lại nghĩ, sáng nay anh đi làm có kịp ăn sáng không? Ôi, cô không biết mình đang có biểu hiện gì lạ lùng nữa. Mới chỉ nghĩ đến anh một lát đã thấy hai gò má nóng ran lên. Bất chợt từ phía sau truyền đến giọng nói. Đang nghĩ gì mà mặt em đỏ bừng lên thế? Là Hải. Quỳnh Anh giật mình đánh rơi đôi đũa xuống nền nhà. Tại sao anh lại về giờ này kia chứ? Quỳnh Anh nhất thời đứng im như pho tượng. Vừa nghĩ đến anh thì anh xuất hiện. Hải dịu dàng nhặt đôi đũa dưới nền nhà cho vào chậu rửa. Đồng thời anh lấy đôi đũa khác, nhanh nhẹn xắn áo và giúp cô nấu món ăn đang đặt trên bếp. Quỳnh Anh cứ đứng đó hồi lâu, sau cùng cô ngập ngừng hỏi. Sao anh lại về giờ này? Bữa cơm được Hải bày lên bàn đâu ra đấy, anh dịu dàng nói. Trời mưa quá, quản lý ngoài công trình cho mọi người nghỉ hết. Nghe nói đang có bão, mưa dông có thể diễn ra trong vòng 3 đến 5 ngày. Thế nên anh cũng sẽ được nghỉ. Nhưng mà sao em thấy anh về sớm mà lại ngạc nhiên như vậy? Có phải em đang nghĩ đến anh không? Quỳnh Anh đỏ mặt nói. Em đang nghĩ vu vơ thôi. Ai nói với anh là em nghĩ đến anh chứ? Không nghĩ đến anh thì sao lại đỏ mặt? Hay là đang nghĩ đến chuyện gì xấu, có đúng vậy không? Quỳnh Anh thừa nhận bản thân là người không giỏi che đậy cảm xúc. Và vì vậy, khi nghe Hải hỏi câu này, gương mặt của cô mỗi lúc lại đỏ gai gắt. Cô ngượng ngùng ngồi xuống ghế đối diện với Hải và đáp lời lý nhí. Không lẽ em không được nghĩ gì à? Anh đương nhiên không có quyền ngăn cản em suy nghĩ. Anh chỉ tò mò muốn biết em đang nghĩ gì mà đỏ mặt như thế thôi. Em không nghĩ gì cả, anh đói bụng chưa? Mình ăn trưa luôn nhé. Ừ, ăn thôi, anh cũng thấy đói rồi. Những tiếng rào rào không ngừng chút xuống, bầu trời trắng xóa một màn mưa. Ngồi bên bàn ăn, Quỳnh Anh chậm rãi ăn trưa. Dường như vị giác của cô không được tốt. Rõ ràng cô đã nấu những món rất ngon, nhưng không hiểu sao lúc ăn lại chẳng thấy ngon miệng. Người ngồi đối diện cô đang ăn rất chuyên chú, dáng vẻ của anh cho cô thấy. Món ăn cô nấu rất ngon và anh rất thích. Thấy Quỳnh Anh không ăn và giống như đang có tâm sự, Hải tò mò hỏi. Sao em không ăn? Em đang ăn đây, anh ăn nhiều một chút nhé. Đêm qua em ngủ được không? Nghe Hải hỏi câu này, Quỳnh Anh bỗng ngưng lại câu ngập ngừng đáp. Em ngủ bình thường, anh thì sao? Anh hơi khó ngủ. Sau câu nói ấy, Hải và Quỳnh Anh không ai nói với nhau câu gì. Ăn xong bữa trưa, Hải có chút việc nên phải đi ra ngoài. Quỳnh Anh ở nhà loay hoay dọn dẹp bát đũa. Xong việc thấy ngoài trời vẫn đổ mưa lớn, cô đóng kín cửa nhà và đến sofa nằm nghỉ. Đêm qua không ngủ được, nên bây giờ cô thấy hơi mệt và có chút nhức đầu. Không biết đã ngủ thiếp đi bao lâu, trong lúc mơ màng, Quỳnh Anh thấy cơ thể mình được ai đó bế bổng lên cao. Rồi dần dà hai mí mắt cô khẽ mở ra, thứ dội vào ánh nhìn của cô trước tiên chính là vòng ngực của một người đàn ông và mùi hương quen thuộc kia. Là Hải ư? Anh đang bế cô ư? Quỳnh Anh bừng tỉnh, cô ngẩng mặt lên thì bắt gặp ánh nhìn của Hải. Anh đang dịu dàng nhìn cô. Quỳnh Anh chậm rãi cất lời. Anh đang làm gì vậy? Làm em thức giấc rồi à? Ngoài trời đang mưa, nhiệt độ cũng xuống thấp, nên ngủ ở sofa sẽ lạnh lắm. Em ngủ ở sofa cũng được, anh buông em ra đi. Quỳnh Anh nói thế. Nhưng cô vẫn để mặc cho Hải ôm mình và bước đi. Một lát sau đã nghe được tiếng cánh cửa mở ra. Cô hướng ánh mắt quan sát thì thấy được hai người đang ở trong phòng của Hải. Sao, sao anh lại đưa em lên đây? Vừa hỏi xong câu ấy, Quỳnh Anh đã thấy lưng mình tiếp xúc với chăn đệm êm ái. Liền sau đó cả cơ thể cao lớn của Hải nằm phủ lên người cô. Quỳnh Anh hoảng hốt né tránh. Cô khẽ đẩy cơ thể người bên trên ra nhưng không được. Cánh tay đặt trước ngực anh giống như chẳng còn chút sức lực nào. Anh Hải, anh định làm gì? Gương mặt của Hải mỗi lúc lại sát gần hơn. Hơi thở của anh vương vấn nơi cổ và thềm ngực cô. Quỳnh Anh thấy gò má mình nóng ran, bờ môi của người đàn ông ấy đang hôn lên má, lên tóc và mũi cô. Chỉ còn một xíu nữa thôi, đôi môi ấy sẽ di chuyển xuống dưới. Đây là lần đầu tiên cô va chạm thân thể gần gũi với người khác giới như vậy. Một chút tò mò, một chút sợ hãi và cảm giác kích thích khiến cả cơ thể Quỳnh Anh bỗng chốc nóng lên hầm hập. Đừng anh, đừng. Những lời nhắc nhở yếu ớt ấy vang lên trong vô vọng. Đôi bàn tay của Hải mỗi lúc lại ghì chặt hơn. Đôi môi anh cuối cùng cũng đáp nụ hôn xuống. Mới chỉ là một cái chạm môi, nhưng cũng đủ khiến cho cả người Quỳnh Anh run rẩy. Cánh môi cô hé mở và đón nhận nụ hôn ướt át của anh. Hàng cúc trước ngực dần bật mở, thứ căng tròn phập phồng sau lớp vải áo kia dần lộ ra. Ánh mắt Hải như bị thôi miên khi chứng kiến cảnh sắc thiên nhiên tuyệt vời ấy. Anh vùi mặt mình vào rãnh sâu kia và hít hà hương thơm ở đó. Anh Hải, anh có biết anh đang làm gì không? Hải cất lời thì thầm. Chúng mình bên nhau được không em? Anh thực sự không chịu được nữa rồi. Không được, anh không được làm thế. Anh buông em ra đi. Nhưng anh thích em. Anh biết em cũng có tình cảm với anh mà. Phải vậy không? Anh đừng suy diễn linh tinh. Em không thích anh. Buông em ra đi. Anh xin lỗi, anh không thể nào ngăn được bản thân mình nữa. Anh không thể tỏ ra giống như không thích em được. Anh vừa nói gì vậy? Anh thích em. Anh biết nói ra lời thích em lúc này là không đúng. Thế nhưng anh không biết phải làm sao nữa. Anh thực sự không chịu đựng được thêm nữa. Em có biết tối qua anh đứng ngoài cổng bao lâu mới chịu đi về không? Quỳnh Anh tò mò hỏi lại. Hôm qua mấy giờ anh mới về thế? 1 giờ sáng anh mới về. Người bên trong nhẫn tâm đến thế là cùng, nhất định đuổi anh về. Giờ đó muộn rồi, anh định ở lại làm gì chứ? Quỳnh Anh chưa thắc mắc hết câu đã bị nụ hôn của Hải lấp đầy khoang miệng. Anh hôn cô thiếu điều không thở được, và đôi bàn tay ma thuật kia vẫn không ngừng nhóm lửa trên cơ thể cô. Áo quần trên người của cả hai không biết bằng cách nào đã được tháo bỏ. Quỳnh Anh thấy toàn thân run rẩy không ngừng. Bàn tay anh di chuyển đến đâu, cảm giác nơi ấy như có dòng điện lưu cực mạnh đang chạy qua vậy. Vừa tò mò, vừa hưng phấn, lại mang theo cảm giác khao khát đến cháy bỏng. Cô cảm nhận rõ nơi nóng rực cứng thép kia đang ép chặt vào giữa hai chân mình. Tựa như chỉ một giây nữa thôi, nơi ấy sẽ nổ tung ra vậy. Mình làm chuyện đó được không em? Quỳnh Anh đỏ mặt, cô nhắm chặt mắt và khẽ lắc đầu. Em chưa làm chuyện đó bao giờ. Anh dừng lại được không? Anh sẽ làm nhẹ, không làm em đau, được không? Nhưng tại sao anh lại làm thế? Vì anh thích em. Em không tin. Anh nói thật, có cần anh chứng minh cho em thấy không? Anh định chứng minh như thế nào? Như này này. Vừa nói, những ngón tay hư hỏng của Hải vừa di chuyển xuống vùng cấm kia. Anh nhẹ nhàng chạm lên, cố ý đùa ghẹo thật lâu. Quỳnh Anh co rãy không ngừng, từ sâu bên trong có dòng nước ấm chậm rãi chảy tràn ra bên ngoài theo từng động tác uyển chuyển mà Hải đem lại. Anh như thế này là thích em sao? Anh dừng lại đi. Anh thích em mà, vì thích em nên mới thích ở gần em và thích nâng niu cơ thể em như vậy. Nơi này ướt quá, anh có thể đi vào được không em? Em sợ anh dừng lại được không anh Hải? Đừng sợ. Anh sẽ không làm em sợ đâu. Em cũng thích anh mà. Nhìn vào mắt anh đi. Quỳnh Anh bối rối nhìn vào đôi đồng tử đỏ ngầu của Hải. Cô tò mò hỏi. Nhìn vào mắt anh để làm gì? Anh thấy được câu trả lời trong đôi mắt em rồi. Quỳnh anh làm như thế này cũng là vì quá thích em. Anh thực sự mong mỏi được bên em. Anh biết em có tình cảm với anh. Chúng ta đều thích nhau. vậy tại sao không mở lòng để đón nhận tình cảm của đối phương? Em nói thích anh khi nào? Em không thích anh. Quỳnh Anh khẽ gật đầu, đôi mắt cô long lanh tựa hồ nước mùa xuân, bối rối nhìn anh. Không thích mà trả lời ngập ngừng. Còn nữa, nếu không thích anh, tại sao em lại đáp trả nụ hôn của anh? Và cả nơi này nữa, tại sao lại ướt như thế này? Quỳnh Anh thấy đôi gò má bỗng chốc nóng ran, cô xấu hổ không biết che mặt đi đâu nữa. Em không biết tại sao, anh đừng nói nữa được không? Em thích anh, thế nhưng em cũng tự ti về hoàn cảnh của mình. Thế cho nên em không dám mở lòng đón nhận anh, phải vậy không? Anh đừng cố đoán suy nghĩ của em nữa, em không thích anh. Anh không đoán là anh đang nói sự thật. Chẳng có điều gì tuyệt vời hơn khi cả hai cùng thích nhau cả. Nếu như sóng gió cuộc đời này không có ai giúp em chở che, hãy để anh làm điều đó nhé. Để anh có cơ hội được bên em, quan tâm chăm sóc và bảo vệ em được không? Anh biết em đã rất vất vả, rất kiên cường rồi. Đừng cố gồng mình lên chịu đựng nữa. Anh có thể cùng em gánh vác mọi thứ. Em có tin ở anh không? Thì ra cảm giác có một bờ vai để tựa vào là như thế này đây. Cô đã từng ngỡ bản thân mình có thể chẳng cần đến ai, nhưng đến bây giờ mới hiểu ra. Một người con gái chống đỡ càng lâu càng mệt mỏi dã rời. Việc gì phải vì chút kiêu hãnh vô vị mà từ bỏ những trăm chút quan tâm mà bản thân đáng được đón nhận, bố không đem đến cho cô được, thì anh sẽ cho cô, sẽ yêu thương và ở bên cô. Trước mặt một số người, cô cũng chẳng cần phải tỏ ra kiên cường làm gì cả, đặc biệt là đứng trước anh. Thấy Quỳnh Anh im lặng, Hải cũng không nói gì thêm. Đôi mắt anh như bị thôi miên bởi cơ thể không mảnh vải che chắn đang run rẩy dưới thân mình. Cô gái trước mặt hệt như cảnh đồng quê đầy hoài niệm mà cô giáo dạy văn của anh từng miêu tả thời thơ ấu. Tảng sáng sương mù mờ trắng vờn quanh ngọn núi xanh, tựa như giải lụa trên vai tiên nữ. Dưới sắc màu ấy, hai điểm hồng hào trước ngực cô là đóa đỗ quyên chớm nở trong nắng sớm mai. Vậy mà trong khung cảnh tuyệt diệu ấy còn có âm thanh như thể vọng đến từ rừng xanh sâu thẳm. Đừng mà, em sợ lắm. Hải nghe rõ ràng hai chữ đừng mà, thế nhưng không hiểu sao anh lại nghĩ thành anh đừng làm em sợ nhé. Anh cúi đầu đặt lên môi cô và thì thầm, anh đi vào nhé. Quỳnh Anh run rẩy từng hồi, cô ngập ngừng không đưa ra được câu trả lời. Người ở bên trên dường như sắp sửa mất kiên nhẫn. Có được không em? Anh cứ thế lắc nhẹ vai cô chờ đợi câu trả lời. Hành động ấy hệt như đứa trẻ con đòi ăn kẹo. Quỳnh Anh chỉ cảm thấy không biết phải làm sao. Cô vừa muốn cự tuyệt anh, nhưng lại không cưỡng nổi cơn mê loạn tình ái trong lòng. Không đợi cô đưa ra câu trả lời, Hải cuống quýt hôn lên người cô. Nụ hôn của anh triền miên và ngây dại, đôi bàn tay không ngừng thăm dò và khám phá. Gương mặt Quỳnh Anh đỏ ran đến nỗi cắt được da máu. Cả cơ thể mềm nhũn ra như bún, mặc kệ người đàn ông ở phía trên định đoạt tất cả. Hải chống mình lên trên người cô, mượn những tia sáng yếu ớt từ ngoài xuyên qua rèm cửa, lấy ánh mắt vuốt lên thân hình dường như phát ra thứ ánh sáng êm ái. Hình ảnh đã từng xuất hiện biết bao lần trong giấc mơ, lần đầu tiên đã thực sự hiện ra trước mắt anh, đẹp đẽ vượt quá mọi tưởng tượng. Từ cổ họng anh phát ra tiếng rên rỉ mơ hồ, để mặc bản thân chìm vào cơn mê loạn. Bàn tay anh, làn môi anh nặng nề rơi trên người cô. Quỳnh Anh cảm thấy mình như đang trên đỉnh ngọn sóng trào, một cảm giác chưa hề quen thuộc lớp lớp cuộn dâng. Giữa cơn mê man, thân dưới truyền đến một cơn đau nhói dội lên. Cô bất ngờ kêu lên, anh lừa em, anh nói sẽ không làm em đau mà, tại sao anh lại làm thế? Anh xin lỗi, anh xin lỗi, thực sự anh không chịu được nổi nữa. Hải cuống quýt nói lời xin lỗi cô, đồng thời anh cúi xuống hôn lên những giọt nước mắt của cô. Anh ra đi, đau lắm. Anh cũng đau, nhưng mà cố chịu một chút được không em? Trông thấy nỗi đau đớn cùng những giọt nước mắt của cô, Hải bối rối thực không biết phải làm sao. Trong lúc khó xử, mồ hôi từ trên trán anh nhỏ từng giọt xuống gương mặt xinh đẹp của cô. Thế nhưng dục vọng căng tràn khí huyết đang sục sôi khắp cơ thể, khiến anh không thể kìm lại được. Sau cùng Hải dùng sức và mạnh mẽ tiến vào triệt để. Quỳnh Anh đau đớn bật khóc. Cô dành hết sức bám lấy vai anh. Ban đầu cô thấy đau đớn khôn cùng. Dần dà trong sự mạnh mẽ của anh, cô cảm nhận được thứ trọn vẹn mãn nguyện như được đền bù. Điều này dường như nhắc cô biết rằng có lẽ từ nay về sau cô không còn là kẻ cô độc nữa. Hai người dây dưa quấn quýt lấy nhau hệt như loài vật với bản năng nguyên thủy. Quỳnh Anh ngượng ngùng không dám nhìn xuống dưới, nơi mà hai cơ thể đang gắn bó khăng khít, thì Hải đã dùng sức và tiến vào thật mạnh. Đầu cô lập tức trống rỗng, vô thức nhắm mắt lại và cảm nhận từng sự mạnh bạo mỗi khi anh đi sâu vào cơ thể cô, cũng giống như sự bao dung mà cô dành cho anh vậy. Quỳnh Anh không đếm nổi Hải đã xâm nhập vào bên trong mình bao nhiêu lần. Anh giống như một đứa trẻ bị bỏ đói lâu ngày, cứ thế ra vào khiến cô rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê, như một người bị chết đuối. Vào khoảnh khắc Quỳnh Anh tưởng rằng mình sẽ bị anh làm cho chết ngất, thì anh lại nói cho cô biết rằng cô vẫn còn sống bằng những hành động mạnh mẽ khác. Giây phút này trên người cô chính là Hải, là chàng trai mà cô thầm thương trộm nhớ suốt bao ngày. Anh cũng là người mà cô rất thích. Cứ như thế những giọt nước mắt rơi khóe mi lại tuôn trào như mưa. Ngay sau đó Hải lại dùng sức và va chạm thật mạnh. Hành động của anh đánh bay những giọt nước mắt của cô, đồng thời đầu cô cũng bị dịch đi. Một giây sau, đầu của Quỳnh Anh bị Hải nâng lên, cô ngửa cổ để mái tóc thật dài rũ xuống. Quỳnh Anh gập đầu gối khóc thút thít từng cơn. Đã sâu lắm rồi, không thể sâu hơn được nữa, nếu không cô thực sự sẽ chết mất. Cuối cùng Hải dùng toàn bộ sức mạnh của mình tiến sâu vào cơ thể cô. Anh thả lỏng người, có thứ gì đó nóng hổi tiến thẳng vào sâu trong người cô, khiến cô cảm thấy sung sướng hơn bao giờ hết. Nơi ấy của anh vẫn đang chôn sâu trong cơ thể cô. Hải khẽ kê lại chiếc gối giúp cô nằm thoải mái hơn. Sau đó anh cọ mũi vào ngực cô, lướt qua phần đỉnh chóp rồi cẩn thận ngậm vào. Tay còn lại của anh nắm lên ngực cô. Quỳnh Anh mệt mỏi đưa tay ôm lấy tóc anh để mặc cho cơn buồn ngủ ập đến. Khi cô tỉnh lại, trời đã chuyển tối từ khi nào. Nhìn qua khung cửa sổ, Quỳnh Anh thấy không gian tuyền một màu đen. Cơn mưa vẫn nặng hạt như cũ, căn phòng trống rỗng không một bóng người. Cô uể oải rời khỏi giường. Lúc này Quỳnh Anh mới phát hiện thứ mình đang mặc trên người không phải là quần áo của cô, mà là chiếc áo sơ mi còn phảng phất mùi thơm của Hải. Còn nữa, ở nơi kín đáo kia, cảm giác đau dường như vẫn còn nguyên vẹn như vậy. Quỳnh Anh khẽ di chuyển bước chân, đi chậm chạp từng bước tiến về nhà vệ sinh, trong đầu thầm đặt câu hỏi, Hải đi đâu mất rồi? Tại sao anh lại để cô ngủ một mình như thế này? Đứng trước gương, Quỳnh Anh hoảng hốt vì nhìn thấy những dấu vết màu tím trên ngực và trên cổ mình. Liệu có phải đó là những thứ còn lưu lại sau cuộc yêu cuồng nhiệt lúc ban trưa mà anh để lại không? Bỗng chốc cô lại thấy đỏ mặt ở bên trong hồi lâu, đến khi quay người bước ra ngoài cô mới phát hiện đèn trong phòng đã bật sáng và Hải cũng xuất hiện từ khi nào. Anh mặc bộ đồ ở nhà rất thoải mái, trên có ly nước cam nhìn rất hấp dẫn. Nghĩ lại những việc mà cả hai đã làm cùng nhau, Quỳnh Anh bối rối không dám cất lời. Dường như Hải cũng có chút ngượng ngùng, anh nhẹ nhàng nói, em đỡ mệt chưa? Ngay lập tức Quỳnh Anh trèo lên giường và trùm chăn kín mít. Cô không hiểu vì sao bản thân lại phản ứng như vậy, nhưng cô thực sự rất ngại khi phải đối diện với anh. Bởi lẽ hành động lúc trưa quá vội vàng, cô thấy mình đã nuông chiều cảm xúc của bản thân quá mức. Im lặng hồi lâu, Quỳnh Anh cất lời khẽ khẽ. Quần áo của em, anh để ở đâu rồi? Anh đang treo trên mắc, em đói bụng chưa? Anh nấu bữa tối xong rồi, mình xuống nhà ăn cơm nhé. Anh đi ra ngoài được không? Anh ra ngoài để em làm gì? Em mặc đồ. Có gì mà ngại chứ? Anh không ngại nhưng em ngại, anh ra ngoài đi. Hải ngoan ngoãn đứng dậy bước ra ngoài. Lát sau Quỳnh Anh mặc lại quần áo của mình rồi chậm rãi đi ra. Cô theo anh xuống dưới nhà. Nhìn ngoài trời mưa xối xả, cô ngập ngừng nói, anh ăn tối đi nhé, em đi về đây, muộn quá rồi. Nghĩ lại chuyện lúc trưa, vô thức hai gò má cô nóng bừng lên. Hôm nay em ở lại được không? Ở lại làm gì ạ? Trời đang mưa, nữa là em về cũng có làm gì đâu. Em phải về chứ, đây đâu phải nhà em. Anh biết em ngại, nhưng mà có thể ở lại ăn bữa tối cùng anh được không? Ăn xong anh sẽ đưa em về. Quỳnh Anh miễn cưỡng gật đầu. Cả bữa ăn, hai người họ không ai nói với ai câu gì. Hải có rất nhiều chuyện muốn nói với Quỳnh Anh, nhưng thấy cô cứ cúi mặt không nói. Dáng vẻ ngượng ngùng ấy khiến anh cũng ngại mở lời. Sau bữa tối, cơn mưa có dấu hiệu giảm lượng nước chút xuống. Không còn những tiếng rào rào ồn ã, thay vào đó là những tiếng rơi tí tách. Hải đưa Quỳnh Anh về nhà. Trên đường đi anh thì thầm gợi chuyện, cô thì ngại, thỉnh thoảng đáp lời bâng quơ cho có. Đến tận bây giờ Quỳnh Anh vẫn không tin được mình và Hải đã trở thành một đôi. Về đến cổng nhà, Quỳnh Anh có ý muốn không cho Hải vào bên trong, cô ngập ngừng nói. Cảm ơn anh đã đưa em về. Em mệt rồi, em muốn đi ngủ sớm, anh về cẩn thận nhé. Em đuổi anh đấy à? Hải thắc mắc. Em không có ý đó. Vậy ý của em là gì? Em... Quỳnh Anh, chúng ta kết hôn đi. Hải nghiêm túc thốt lên mấy từ ấy khiến Quỳnh Anh tròn mắt ngạc nhiên. Anh vừa nói gì vậy, em không hiểu. Anh biết, chỉ trong một ngày mà đã nói thích em và muốn kết hôn với em, sẽ khiến em hoang mang, thậm chí nghi ngờ sự thật trong lời anh nói. Thế nhưng anh thương em từ rất lâu rồi. Anh nói thật đấy, chỉ là anh không biết phải bày tỏ tình cảm vào thời điểm nào cho hợp lý. Anh xin lỗi vì những chuyện xảy ra ngày hôm nay. Mọi thứ đã vượt quá tầm kiểm soát của anh. Những gì anh làm anh sẽ chịu trách nhiệm. Quỳnh Anh đứng đơ người ra, cô thực sự quá bất ngờ, tâm hồn giống như đang lơ lửng trên 9 tầng mây. Anh hiểu rất rõ câu chuyện của em, cũng biết rõ hoàn cảnh của em như thế nào. Anh vừa thương vừa khâm phục nghị lực của em. Một cô gái mềm yếu nhưng luôn tỏ ra mạnh mẽ để chiến đấu với nghịch cảnh. Thế nhưng mong em đừng hiểu lầm. Anh nói thương em. Chữ thương này là thương yêu thương mến, chứ không phải thương hại. Anh hoàn toàn không có ý thương hại em đâu. Tình cảm của anh là xuất phát từ rung động trong tâm hồn, chứ không phải vì bất kỳ điều gì khác. Anh thương em và muốn được gắn bó với em đến hết cuộc đời này. Có lẽ do tính chất công việc nên con người anh có chút khô khan, hoặc bởi bản chất vốn dĩ của anh là như vậy. Anh không khéo bộc lộ tình cảm, cũng không khéo nói lời hay ý đẹp. Thế nhưng anh có thể cam đoan, tất cả những việc anh làm, tất cả những lời anh nói với em đều thật lòng. Chúng mình có thể làm đám cưới không em? Anh về đi, đừng làm em khó xử nữa được không? Anh xin lỗi vì đã đề cập đến chuyện này hơi vội vàng. Em mệt thì vào trong nghỉ ngơi sớm nhé. Anh chờ đợi câu trả lời của em. Ánh mắt Hải nhìn Quỳnh Anh dịu dàng vô cùng. Giây phút ấy cô không nỡ bước chân vào nhà, thực lòng cũng không muốn để anh cứ vậy mà rời đi. Nhưng sau cùng cô vẫn dứt khoát bước vào trong nhà. Hải đứng bên ngoài một lát rồi cũng chủ động đi về. Câu chuyện diễn ra ngày hôm ấy khiến Quỳnh Anh lại một đêm thao thức không ngủ được. Tất cả ký ức giống như thước phim quay chậm, cứ thế hiện hữu trong tâm trí cô. Những ngày sau đó Quỳnh Anh vẫn đi làm bình thường, nhưng cô luôn cố ý đến muộn hơn. Chờ cho Hải đi làm rồi cô mới xuất hiện, vì cô sợ phải chạm mặt anh, nói thẳng ra là vì ngại. Thế nhưng Quỳnh Anh tránh mặt Hải, lúc sáng sớm thì thỉnh thoảng anh lại xuất hiện bất ngờ không báo trước, khiến cô ngượng ngùng, chẳng biết phải làm sao. Và rồi tình trong như đã, mặt ngoài còn e, do trong lòng cô vốn đã nghiêng về Hải từ lâu. Bởi vậy sự chủ động của anh khiến cô siêu lòng. Hai người rất nhanh sau đó đã quấn quýt bên nhau sớm tối. Một buổi tối đẹp trời, sau khi tắm gội và thong thả ngồi xem tivi, nghe tiếng chuông cổng, Quỳnh Anh tò mò ra mở cửa thì thấy bà Ngân, mẹ Hải xuất hiện. Cô ngạc nhiên đến sửng sốt, chưa bao giờ bà ấy tìm đến nhà gặp gỡ như thế này, nên Quỳnh Anh nhất thời đứng đơ người ra. Bà Ngân đứng bên ngoài dịu dàng cất lời. Quỳnh Anh không nhận ra bác à? Bác Ngân đây mà. Dạ bác Ngân, hôm nay bác đến chơi nhà lạ quá, cháu có chút bất ngờ ạ. Cháu mời bác vào nhà chơi. Vừa nói Quỳnh Anh vừa mở cổng mời bà Ngân vào trong nhà. Tâm trí cô không ngừng đặt câu hỏi. Bác ấy đến đây là vì chuyện gì? Không lẽ bác ấy đã biết cô và Hải? Sự xuất hiện ngày hôm nay liệu có phải muốn cảnh cáo cô không nên tiếp tục với con trai bác ấy nữa? Càng nghĩ Quỳnh Anh càng cảm thấy bối rối và hoang mang. Bà Ngân đi vào trong nhà, vừa đi và vừa quan sát xung quanh. Đúng như những gì Hải, con trai bà nói, ngôi nhà tuy đã cũ kỹ nhưng rất ngăn nắp, gọn gàng và sạch sẽ. Đồ vật giản dị nhưng vẫn toát lên vẻ tinh tế hiếm có. Có lẽ đây cũng chính là điểm thu hút riêng biệt của cô gái xinh đẹp, dịu dàng và nết na này. Bà Ngân thầm cảm nhận. Cháu mời bác uống nước ạ. Quỳnh Anh rót ly nước lọc và nhẹ nhàng nói. Bác cảm ơn. Quỳnh Anh dẫu rất tò mò muốn biết lý do bà Ngân xuất hiện ở nhà cô ngày hôm nay là gì. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cô lựa chọn im lặng và chờ đợi bà Ngân cất lời. Một lát sau, bà Ngân gợi chuyện. Cháu sống ở đây có buồn không? Quỳnh Anh thật thà đáp. Cháu sinh ra và lớn lên ở nơi này từ nhỏ nên cháu thấy quen và gắn bó. Thỉnh thoảng có chút cô đơn nhưng không thấy buồn bác ạ. Bà Ngân khẽ gật đầu. Ở phố huyện này, ai cũng biết câu chuyện của bố mẹ cháu. Thật đáng tiếc cho hai nhà giáo gương mẫu, thương cho hoàn cảnh của hai cô gái nhỏ bé. Nghe bà Ngân nhắc đến bố mẹ, Quỳnh Anh rưng rưng xúc động. Bác xin lỗi vì đã gợi nhắc chuyện quá khứ khiến cháu không vui. Bác không cố ý, nhưng thật lòng bác vẫn muốn nói lời cảm ơn chân thành tới bố mẹ cháu vì họ đã sinh thành và dưỡng dục chị em cháu thật tốt. Quỳnh Anh ạ, bác rất quý mến cháu, một cô gái xinh đẹp và tràn đầy nghị lực. Không chỉ riêng bác mà ngay cả Hải cũng nhìn thấy những phẩm chất tốt đẹp ấy ở cháu. Một lần nữa Quỳnh Anh thêm chột dạ vì bà Ngân nhắc tên Hải. Không lẽ bà ấy đã thực sự biết câu chuyện giữa cô và anh? Quỳnh Anh này, hôm nay bác về nhà, chủ động tìm đến gặp cháu cũng là vì có chuyện muốn nói. Bác nghe Hải nói rồi, bác cũng rất vui vì hai đứa thật lòng thương mến nhau, muốn gắn bó với nhau đến trọn đời. Chuyện đó bác hoàn toàn ủng hộ, thậm chí bác còn rất mong đợi đến ngày Hải lập gia đình nữa. Thế nhưng bác biết cháu có nhiều điều tự ti trong lòng, bởi vậy bác muốn tìm đến và gặp cháu. Chúng ta nói chuyện với tư cách là những người phụ nữ, để dễ thấu hiểu và cảm thông với nhau hơn. Quỳnh Anh đừng nghĩ nhiều về hoàn cảnh gia đình mình hay vì bất kỳ điều gì khác nhé. Bác Ngân đã sống tới từng tuổi này, chuyện đúng sai phải trái bác phân biệt rất rõ. Bác hiểu cháu là người như thế nào, thế nên cháu đừng e ngại, cũng đừng khép mình như thế. Cho dù chúng ta là ai, xuất thân như thế nào, chúng ta cũng xứng đáng được yêu thương, trân trọng đúng nghĩa, xứng đáng có một cuộc sống tốt hơn. Thế nên Quỳnh Anh à, chúng ta có thể trở thành người một nhà với nhau không? Quỳnh Anh không biết mi mắt đã ướt nhòe từ khi nào, cô xúc động không nói thành lời. Thì ra mọi việc hoàn toàn khác xa với trí tưởng tượng của cô. Cô cứ ngỡ bà Ngân tìm đến đây là vì muốn ngăn cản chuyện cô và Hải ở bên nhau. Thế nhưng những gì hiện hữu trước mắt khiến cô thực sự cảm động và ngỡ ngàng. Cô tự hỏi chính mình, không biết có phải vì lâu nay cuộc sống đến với cô không mấy dễ dàng. Thế cho nên khi nghe được người khác quan tâm và đối xử với mình tốt quá, nên cô mới hoang mang và lo lắng như vậy. Liệu đây có phải là sự thật? Nghĩ là vậy, nhưng thật lòng cô đang vui và hạnh phúc lắm. Bởi đó là những điều mà cô vẫn luôn mong cầu và hy vọng. Cuộc sống này với cô đã quá mệt mỏi rồi. Nếu như có một bờ vai vững chắc để tựa vào, giông gió ngoài kia, cô không sợ mình không có can đảm mà đương đầu nữa. Chiều hoàng hôn ngày đầu tháng 3, con đường dẫn lối vào nghĩa trang nhỏ hẹp của phố huyện, nắng trải dài vàng ươm, những cây cổ thụ in bóng dưới mặt sông, sáng chiều nhuốm đỏ, hoa dại phiêu diêu theo chiều gió. Hải dắt tay Quỳnh Anh, hai người đi bên nhau, tiến về khu mộ của bố mẹ cô, đặt hương hoa trước di ảnh người đã mất. Hải thắp một nén hương và bày tỏ lòng thành kính. Cho dù bố mẹ đã ra đi nhiều năm, thế nhưng mỗi lần đến đây, Quỳnh Anh vẫn không kìm nén được cảm giác đau lòng mà rưng rưng bật khóc. Hải chậm rãi nói, bố, mẹ, con cảm ơn bố mẹ đã sinh ra Quỳnh Anh và dưỡng dục cô ấy thành cô gái đáng yêu như hiện tại. Chúng con thật lòng thương mến nhau, còn xin phép bố mẹ cho con và cô ấy được gắn bó bên nhau trọn đời. Con sẽ thay bố mẹ chăm sóc và yêu thương Quỳnh Anh.